cố gắng làm cho mình phấn chấn lên. Có một số việc, mình không quyết định được, hắn xem như hiểu được. Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể quyết định mọi sự tình. Con người khó có khả năng nắm giữ tất cả, nhưng càng mạnh mẽ, càng có thể nắm giữ nhiều hơn. Hiện tại mình sở dĩ chịu nhiều bất đắc dĩ như vậy. Đại khái là do mình không đủ cường đại chứ sao? Hắn không thích đa sầu đa cảm, bởi vì muốn thay đổi hiện trạng, hắn không có bất cứ gì trợ giúp, điều này làm cho hắn lâm vào cảnh lực bất tòng tâm. Chỉ bằng suy nghĩ nhiều biện pháp, sự thật rất tàn khốc, chỉ có thể giữ vững dũng khí tiến về phía trước, trừ điều đó ra, không còn lối nào khác. Vài ngày sau đó Trần Mộ tiếp tục ngâm mình trọng dịch trị liệu. Nhưng không thấy Tô Lưu Triệt Nhu đâu cả. Trần Mộ nghĩ thầm, lần này chỉ sợ là chọc giận Tô Lưu Triệt Nhu hoàn toàn. Bất quá không người nào quấy rầy, hắn cũng vui vẻ được yên tĩnh, vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Hắn cũng cấp bách muốn an tĩnh điều chỉnh, vô luận hắn như thế nào cường đại, cuối cùng vẫn chỉ là một thiếu niên không tới 20 tuổi. Ngâm mình ở trong dịch trị liệu, rèn luyện cảm giác, thật là sự an tĩnh Trần Mộ khó có được. Ngày thứ ba, Tô Lưu Triệt Nhu rốt cuộc cũng bước vào. Cách chương.